Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Huyền Minh Sơn Trang. Người có thể nào hủy hoại nhà trọ Bóng Quyết đâu? Hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hại ta ném rồi 300 linh thạch. Người còn thiếu ta mấy ngàn linh thạch, làm gì tính toán chi ly đâu? Nhạc Toàn thiếu ngươi linh thạch, Nhạc Toàn, Nhạc Bá cùng thông đồng một mạch, đem ta không biết, ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, ngươi lại làm cho ta khó xử, ta để ngươi khó xử. Rõ ràng là ba trưởng quỹ có ý định đe dọa, ngươi cũng không dám tranh luận, mà một mình ngươi tiên tiền bối, như thế nào e ngại một cái vũ sĩ tầng 8 lão đầu. Ta sẽ sợ hắn. Tận mắt nhìn thấy, nói thật a, Huyền Minh nhà trọ, chính là Lương Khâu tiền bối môn hạ đệ tử sản nghiệp. Đắc tội rồi ba trưởng quỹ, chính là đắc tội rồi Huyền Minh Phong, mà Huyền Minh trấn lớn nhỏ cửa tiệm, đều thụ Huyền Minh Phong che chở. Nam đến Bắc đi cao thủ, cho tới bây giờ không ai dám tại làm càn. Há, xem ra là ta trách lầm Nhạc đảo chủ. Hừ, lại không biết vị kia Lương Khâu tử tiền bối môn hả? Có mấy vị đệ tử? Nơi đây nhiều người, ra rồi thôn trấn lại nói không muộn. Sáng sớm trên đường phố, người đi đường nhiều hơn. Có lão giả mang theo quét đem, ở trước cửa quét dọn. Có tuổi trẻ phụ nhân, vội vàng nhóm lửa nồi và bếp. Có tiểu nhị mở ra cửa phiến, bắt đầu cửa hàng nghề nghiệp. Có cường tráng hán tử, top 5 top 3 xuyên qua đường phố hướng đi ven biển bến tàu. Bản địa cư dân, đều là tướng mạo đôn hậu mà quần áo đơn giản. Chợt có thân mang trường sam, hoặc trang phục quái dị người mặc đường phố mà qua. Tất vì tu sĩ không thể nghi ngờ, vô cữu Nhạc đảo chủ, thuận lấy đường phố hướng tây mà đi, giữa đường lẫn nhau oán trách. Dần dần đi đến rồi thôn trấn đầu cuối, phía trước cách đó không xa, bên đường trên sườn núi, có cái rừng cây vờn quanh trạch viện, nhà đơn, rất là yên lặng. Đúng tại lúc này, cửa sân mở ra, từ bên trong đi ra hai người nam tử, một cái 40 khoảng chừng, cái đầu đen gầy, áo vải trường sam, tu sĩ trang phục, một cái 20 ra mặt. Áo ngắn dày đi nhanh, bộ dáng cũng không lạ lẫm, đúng là tối hôm qua Mục gia lão điếm tiểu nhị, chỉ gặp đen gầy người trung niên ở ngoài cửa ngừng bước, chắp tay thấp giọng tiễn đưa, thay ta đa tạ nhà ngươi trưởng quỹ đan dược. Tiểu nhị khom người đáp lễ, quay người rời đi. Đang lúc sáng sớm, khói bếp cùng sương mù theo gió tràn ngập. Thôn trấn vùng ngoại ô người đi đường thưa thớt, tăng thêm mông lung mê ly cảnh tượng. Tiểu nhị vội vàng đi đường, cũng không để ý tình hình chung quanh, mà trung niên nam tử ngược lại là quay đầu nhìn hướng dọc đường nơi đây Nhạc đảo chủ cùng vô cứu. Hẳn không có phát hiện dị thường, hắn quay người trở về, lặng lẽ đóng lại cửa sân. Nhạc đảo chủ một mực hướng phía trước, không có thời gian quan tâm nhiều, thúc giục nói, ra rồi thôn trấn, liền có thể thi triển khinh thân thuật, bởi vậy lại đi 50-60 bên trong, chính là Huyền Minh Phong. A, ngươi là có hay không có việc gì? Vô cữu sau đó mà đi, lại chuyển người, đưa tay xoa nắn mặt, chợt tức lại nhếch miệng mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới một loại dịch dung thuật, hồi lâu chưa từng nếm thử. Cho nên, tiên môn thần thông, thật sự là không chỗ không có, làm người ta ao ước ghen a. Bất quá, tiến về Huyền Minh Phong, tuân thủ quy củ mới tốt. Nhạc đảo chủ lắc lắc đầu, dưới chân tăng tốc thế đi, vô cữu sau đó theo sát, không quên hỏi thăm, lại nói một chút Lương Khâu tử bản nhân, cùng hắn mấy vị đồ đệ, đó là cao nhân tiền bối. Không dám vô lễ, ân, Lương Khâu tử tiền bối. Theo Nhạc đảo chủ nói tới, Phi Lô Hải có 7 tòa đảo lớn, chiếm đất mấy trăm dặm hoặc ngàn dặm không giống nhau, do bảy vị địa tiên tọa trấn đóng giữ, mà Huyền Minh đảo chính là trong đó một trong. Đảo chủ vì Lương Khâu Tử là cái lão giả địa tiên 6 tầng tu vi, đối xử mọi người hòa khí, có thể xưng một vị được người tôn kính cao nhân tiền bối. Bám vào hắn môn hạ đồ tử đồ tôn đông đảo, mà chân chính đích truyền đệ tử chỉ có 3 người. Đại đệ tử Vệ Tà, tính tình chất phác, cả ngày cắm đầu tu luyện mà không để ý tới tục chuyện. Nhị đệ tử Đàm Nguyên, làm người lỗ mãng, hiếu chiến, cùng tam đệ tử Cam Thủy Tử, thay mặt sư trưởng quản lấy Huyền Minh đảo, cùng quản lý dưới hơn 10 cái hòn đảo. 3 vị đệ tử bên trong, lấy Vệ Tả tu vi cao nhất, chính là nhân tiên 8-9 tầng cảnh giới, mà Cam Thủy Tử là vị phụ nhân, mặc dù tu vi không để 2 vị sư huynh, lại rất là khôn khéo lõi đời, nghĩ muốn bái kiến Lương Khâu Tử tiền bối, cần phải do Đàm Nguyên hoặc Cam Thủy Tử dẫn tiến, vân vân. Hơn 10 dặm lộ trình, giây lát liền tới, hai người vẫn còn đang nói chuyện không ngừng. Một tòa ngọn núi xuất hiện ở phía trước, trong đó Nhạc đảo chủ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay một chỉ, lại nhìn, Huyền Minh Phong đến rồi. Vị đảo chủ này lời còn chưa dứt, thừa cơ nhảy ra hơn 10 trượng, đúng là đem Vô Cữu bỏ lại đằng sau, e sợ cho tránh không kịp tư thế. Trên đường tới, nhàn rỗi không chuyện, vốn định thuận tiện chỉ điểm 1-2, khuyên bảo vài câu, lấy phòng Vô Cữu gây chuyện thị phi. Thế là hắn mới đầu cũng là hỏi gì đáp nấy, có chút kiên nhẫn, ai ngờ người nào đó hiếu kỳ, đã xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hỏi mà thôi Huyền Minh đảo không tính, lại hỏi mặt khác 6 vị địa tiên cao nhân tục danh, tu vi, tướng mạo, tính tình yêu thích, lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, lẫn nhau không gặp nhau, làm gì hỏi nhiều đây. Càng huống chi Lô Châu bản thổ cùng Ngọc Thần Điện, cùng một cái trúc cơ tu sĩ không có chút nào quan hệ nha. May mà chạy tới Huyền Minh Phong, cuối cùng thoát khỏi dây dưa. Sau đó Vô Cữu cũng vì đuổi theo mà thả chậm bước chân, ngẩng đầu nhìn quanh, cũng không trách hắn hiếu kỳ. Từ khi thoát đi Bộ Châu, tại trên biển phiêu bạt đến nay, ngoài ý muốn xâm nhập Phi Lô Hải, lại chuyển tới Huyền Minh đảo, hết thảy tất cả đều là xa lạ, mà cái này phương xa lạ thiên địa, cùng hắn cũng không phải là không có quan hệ, mà là gút mắc quá sâu. Hết lần này tới lần khác không người phân trần, hắn chỉ có thể đem chỗ có hoang mang cùng bàng hoàng chôn thật sâu ở trong lòng. Mà nhưng có thời cơ, hắn liền muốn nhiều mặt nghe ngóng, nhiều mặt lưu ý, bởi vì hắn minh bạch, hắn cuối cùng muốn rời khỏi Phi Lô Hải vực, tiến về Lô Châu bản thổ, tiến về cái kia thần bí khó lường Ngọc Thần Điện. Bất quá, Nhạc đảo chủ trong mắt thiên địa, chỉ có Phi Lô Hải, hoặc là hắn Hạ Hoa đảo, chỉ gặp vài dặm bên ngoài, đứng sừng sững lấy một tòa ngọn núi, mặc dù xanh ngắt buồn bực, lại chỉ có mấy trăm trượng cao, thoạt nhìn cũng không cao lớn nguy nga, mà ngọn núi dưới chân, lại có xây một mảnh trạch viện, trong đó môn lầu cao đứng thẳng, phòng xá xen vào nhau, ban công thấp thoáng, ngược lại là lộ ra có chút trang nghiêm mà lại khí thế bất phàm. Tiếp tục hướng bắc, xuyên qua mảng lớn trống trải bãi cỏ, sau một lát liền đã đến rồi trạch viện trước cửa. Trạch viện môn trên lầu có khảm đá biển khắc lấy Huyền Minh Sơn Trang chữ, mà môn lầu dưới đại môn đóng chặt, trái phải không gặp được một cái bóng người. Nhạc đảo chủ tại môn lâu hơn 10 trượng bên ngoài ngừng lại rồi, quay đầu thoáng nhìn, ra hiệu sau đó theo tới Vô Cữu làm sơ chờ. Bản thân hắn thì là hướng phía trước 2 bước, chắp tay nói, Hạ Hoa đảo Nhạc đảo, đến đây bái kiến Lương Khâu tiền bối. Mặt trời lên cao thời gian, ánh sáng mặt trời vừa vặn, còn có 6 tháng gió biển lướt qua núi rừng thổi tới. Dùng được xa gần cảnh sắc tăng thêm mấy phần tú lệ khiến người ta tâm cảnh khoan thai. Bất quá, kia đại viện tường cao, y nguyên quạnh quẽ trang nghiêm, không có chút nào động tĩnh. Nhạc đào chủ tựa hồ sớm có chỗ đoán, đưa tay cầm ra một cái bạc giới, 10 khối linh thạch, không được kính ý. Hắn lời còn chưa dứt, môn lâu lóe lên một vệt sáng, ngay sau đó cửa sân mở ra. Từ bên trong đi ra hai cái cường tráng hán tử, cười nói, nhạc đào chủ, người trước một tháng vừa mới rời đi, hôm nay lại tới, chân cẳng cũng là chịu khó. Đúng là hai cái tu sĩ, hoặc tu tiên giả, trúc cơ 3-4 tầng tu vi, sóng vai đứng ở trước cửa, riêng phần mình cười trên khuôn mặt lộ ra không còn che giấu tham lam. Nhạc đào chủ thừa cơ ném ra ngoài nhẫn, phân trần nói, liên quan hải đảo phân tranh, không thể không đến đây quấy giày lương khâu tiền bối, giữ lại dâu quai nón hán tử cũng không khách khí, đưa tay nắm qua nhẫn, căn bản vô ý hỏi đến hải đảo ở giữa ân oán. Cùng đồng bạn của hắn trái phải tránh ra một bước, nhạc đào chủ, mời, nhạc đào chủ chắp tay làm tạ. Gấp đi vài bước mà hắn đạp vào trước cửa bậc thang, lại quay người nhìn hướng phương xa, có lẽ là thả lỏng trong lòng chuyện, như chút được gánh nặng vậy mà gật lấy đầu. Thần giáp tất nhiên âm hiểm hung ác, mà hắn bố trí mai phục đánh lén về sau, quả quyết nghĩ không ra ta nhạc đào còn có thể đúng lúc đuổi tới Huyền Minh đảo. Chỉ cần vượt lên trước một bước bái kiến lương khâu tiền bối, trần thuật tương tình, liền cũng không tiếp tục sợ hắn có ý định trả thù. Hừ, vô cứu, người thất thần làm gì? Nhạc đào chủ cảm khái qua thôi, liền muốn bước vào cửa sân, đã thấy người nào đó xử tại nguyên nơi. Hắn lên tiếng kêu gọi, không cần kinh hoàng, đi theo ta. Vô cứu không có sững sờ, không có kinh hoàng, địa tiên cao nhân phủ đệ mà thôi. Dọa không đến hắn, mà móc ra linh thạch, mới có thể đi vào sơn trang cửa lớn, ngược lại là có chút thú vị, vậy gọi người mở rộng tầm mắt. Hắn nhún nhún đầu vai, nhấc chân đi rồi đã qua, lại bị cái kia giữ lại dâu quai nón hán tử đưa tay ngăn cản, chậm rãi. Hắn là người nào? Há, hắn là ta môn hạ con cháu, vô cứu không có lên tiếng. Nhạc đào chủ vượt lên trước phân trần, mà dâu quay nón không hề bị lay động, nghiêm mặt nghiêm nghị, không quan hệ đám người, không được đi vào. Hắn như thế nào không quan hệ đâu, hắn chính là nhân chứng nha. Nhạc đào chủ có chút lo lắng, đột nhiên tỉnh ngộ, đưa tay lần nữa cầm ra 10 khối linh thạch, áy náy nói, ta lo chuyện không chu đáo, hai vị chớ trách. Quả nhiên, dâu quay nón, một cái tiếp nhận linh thạch mà lần nữa lộ ra nụ cười. Mời đi, nhạc đào chủ vội vàng khoát tay, thừa cơ bước vào cửa sân, vô cứu uy qua, dâu quay nón, cùng hắn đồng bạn bên người. Nhẹ giọng ném xuống một câu, hai vị, phát tài có đạo nha. Hai người lần lượt xuyên qua môn lâu, cánh cửa, phanh, cùng đó trong nháy mắt. Thanh âm đàm thoại truyền đến, hừ, hắn ngược lại là phách lối a. Vậy thì thế nào, không trải qua ta huynh đệ đồng ý, mơ tưởng bước vào sơn trang nửa bước, nhạc đào chủ không muốn nhiều chuyện, bước nhanh đi nhanh, vô cữu đi theo nhạc đào chủ sau lưng, tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, trước mắt chính là một cái rộng rãi đình viện, có đủ trăm trượng phương viên. Nhưng gặp cổ mộc lượn quanh, kỳ hoa nở rộ, nước suối róc rách, đình đài xen vào nhau, cũng là cảnh quan không tầm thường, mà thần thức bên trong, tựa hồ khắp nơi có bảy trận pháp cấm chế, lần theo hoa gian đường mòn, phải đi 20-30 trượng, một mảnh dưới bóng cây, yên tĩnh đứng sừng sững ở một tòa 2 tầng thạch lâu. Thạch lâu trước cửa dựng lấy màn cỏ, trên mặt đất phủ lên cỏ tịch, bồ đoàn, mà còn chưa đi tới gần xem cho rõ ràng. Một nữ tử chậm rãi bước đi ra ngoài cửa. Nhạc đạo chủ trực tiếp đi rồi đã qua, nhấc tay thi lễ. Tam đạo hữu, bản nhân có muốn chuyện tại người, chuyên đến đây cầu kiến lệnh sư, còn mời thay thế bẩm báo một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn lại cầm ra một cái hộp ngọc. Đây là biển sâu bối châu, có đủ 100 năm chất lượng, dùng để luyện chế dưỡng nhan đan không thể tốt hơn. Còn mời vui vẻ nhận. Không hổ là một đảo chi chủ, thông thạo đạo lý đối nhân xử thế. Đột nhiên hiện thân nữ tử, hơn 30 tuổi khoảng chừng, nhân tiên 3 tầng tu vi. Nhìn thần thái của nàng cử chỉ, ứng vì lương khâu tử đệ tử không thể nghi ngờ. Tam thủy tử, mà tuy là nữ tử, mà lại màu da trắng nõn, rất có mấy phần tư sắc, lại thân mang nam trang áo sợi, một đầu đen tóc xắn tại sau lưng, rất là khôn khéo già dặn bộ dáng. Lúc này một mình đứng ở ngoài cửa màn cỏ dưới, mang theo người sống chớ gần vậy đạm mạc rụt rè, mà theo lấy nhạc đào chủ dâng lên hộp ngọc, nàng không khỏi môi bên mỉm cười. Làm gì khách khí, lời nói dễ nghe, bảo vật dĩ nhiên đổi chủ. Nữ tử kia tiếp nhận hộp ngọc, làm sơ xem xét, thuận thế thu hồi, rất là chuyện đương nhiên. Chợt tức nhấc chân đi xuống bậc thang, ôn nhu nhỏ nói lại nói, đúng lúc gặp gia sư hôm nay nhàn rỗi, mời tới bên này. Nhạc đảo chủ liên thanh nói lời cảm tạ, từng bước theo sát. Cam thủy tử lại dưới chân chậm dần, ngoái nhìn thoáng nhìn, vị này chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN